Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 356, hợp làm một thể. Ha ha ha ha ha ha. Khoa trương hào phóng, tiếng cười từ Uchiha Madara trong cổ họng xuyên ra. Ngoài, nhiều năm kế hoạch, rốt cuộc ở cái này phút chốc hoàn toàn thực hiện. Trong này, hắn lợi dụng rất nhiều người, cũng mất đi rất nhiều thứ. Thế nhưng miễn là Tsukuyomi vĩnh cửu có thể thực hiện, như vậy mất đi hết thảy tất cả cũng sẽ ở vô hạn trong giấc mộng đạt được bổ sung. Vẫn không có cái gì tốt mong đợi. Kế tiếp, chỉ cần làm cho tất cả mọi người đều tiến vào Shinju trong. Sau đó chế tạo ra hắn lý tưởng mộng huyễn quốc gia. Nghĩ tới đây, Uchiha Madara hai tay chợt một kết ấn. Shinju giới hàng lâm, răng rắc nhất thời. Từ Shinju gốc rễ địa phương, lập tức truyền ra cành cây sinh trưởng thanh âm. Ngay sau đó, bành một tiếng, phô thiên cái địa rễ cây trong nháy mắt dưới đất chui lên. Sau đó khó có thể tin tốc độ sinh trưởng đứng lên. Hầu như trải rộng cả cái thế giới. Từ những cái này mọc ra từ trong rễ cây, lập tức dọc theo vô số cành, đem những cái này hãm sâu Tsukuyomi vĩnh cửu bên trong người từng cái bao vây lại. Sau đó giống như thiền nhộng một dạng đem treo ở rễ cây to lớn bên trên. Mấy phút đồng hồ sau đó, cả cái thế giới đều trải rộng Shinju rễ cây. Cái kia giống như thiền nhộng một dạng rất càng là vô số kể. Có thể nói, hiện tại cái này cái thế giới đã không tồn tại ủng có ý thức sinh mạng thể. Trước đây, Uchiha Madara bỗng nhiên phát hiện, ngoại trừ người nam nhân kia ở ngoài, Shiva bình tĩnh như cũ huyền phù ở chân trời, trực tiếp thừa nhận rồi Tsukuyomi vĩnh cửu quang mang chiếu xạ. Nhưng mà, những ánh sáng kia lại đối với Shiva không được chút nào tác dụng. Đây chính là Tsukuyomi vĩnh cửu lực lượng sao? Quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên trong nháy mắt đã đem cả cái thế giới đều thâu tóm trong đó. Không hổ là nhẫn giới trong lịch sử phạm vi rộng nhất đích thuật. Lúc này, mỗi người đều đắm chìm trong chính mình khát vọng trong giấc mộng. Nhỏ yếu người, chiếm được lực lượng. Người cô độc, chiếm được ràng buộc. Độc thân người, chiếm được người yêu. Bi thương người, chiếm được nhanh. Mọi người, thực hiện mộng tưởng. Đây hết thảy, dường như đều là đẹp như vậy. Cái kia Kyoka Suizesu một dạng thế giới. Tất cả mọi người hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng hình ảnh trong nháy mắt này. Tới đầy đủ hưởng thụ đẹp nhất thời khắc. Hư ảo thế giới rất tốt đẹp. Không đúng, chắc là hoàn mỹ. Thế nhưng, lại không phải chân thực. Shiva cảm nhận được chiếu xạ đến trên người mình Tsukuyomi vĩnh cửu quang mang. Hai con mắt của hắn trong, phóng xuất ra một cỗ khác thường lực lượng, đem hoàn toàn để cản lại. Nhìn cách Tsukuyomi vĩnh cửu lực lượng cũng vô pháp giỏi hơn bây giờ ta cái này đôi con mắt a. Cô độc phiêu phù ở chân trời. Shiva hai tròng mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là lóe ra một từng tia không rõ quang huy. Lúc này, Uchiha Madara cũng chú ý tới Shiva biến dị. Lập tức nhíu lông mày. Shiva người này, liền Tsukuyomi vĩnh cửu đều đối với hắn không có tác dụng sao? Hắn Raigen, dường như có thể cắt đứt Tsukuyomi vĩnh cửu quang mang. Uchiha Madara, xem ra ngươi Tsukuyomi vĩnh cửu cũng bất quá như vậy thôi. Uchiha Madara ngậm miệng không nói gì. Không ngờ tới Shiva thậm chí ngay cả Tsukuyomi vĩnh cửu lực lượng đều có thể miễn dịch. Chẳng lẽ nói lực lượng của hắn đã giỏi hơn cái này một đôi luân hồi Seragon rồi sao? Uchiha Madara không dám tưởng tượng. Bây giờ Shiva đến cùng đang ở Uchiha Madara bởi vì Shiva bình an vô sự mà kinh ngạc chính là bỗng nhiên trên mặt đất nhấc lên một trận cuồng phong. Ngay sau đó, chính là chứng kiến một cái màu tím lớn đại vũ sĩ quơ sau lưng của hắn cánh khổng lồ. Nhẹ nhàng một cánh, chính là kích ngẩng lên khổng lồ phong áp. Phóng tầm mắt nhìn tới, rõ ràng là một cái hết toàn thể Susanoo. Susanoo, liền bọn họ đều. Uchiha Madara biểu tình từ từ ngưng kết lại. Shiva coi như Dù sao lực lượng của hắn mạnh mẽ về. Hiện tại liền Sasuke cùng Naruto đều có thể miễn dịch rơi Tsukuyomi vĩnh cửu ảo thuật. Cái này không được không cho Uchiha Madara kinh ngạc. Con mắt khẽ híp một cái. Lập tức phát hiện không thích hợp. Cái kia Susanoo mặt trên. Có Raigan lực lượng. Xem ra Tsukuyomi vĩnh cửu tia sáng đều bị cái kia Susanoo cho đỡ được. Thảo nào, nghĩ tới đây. Uchiha Madara biểu tình từ từ bình tĩnh xuống tới. Xem tình hình này, có thể ngăn cản Tsukuyomi vĩnh cửu. Chỉ có đều là Raigan người có được mới được. Cho nên Shiva cùng Sasuke mới có thể ngăn cản này cổ khổng lồ nhãn lực. Uchiha Madara, thực sự là tiếc nuối a. Người thiên tân vạn khổ thả đại chiêu. Dường như cũng không có làm gì ta. Shiva nhìn Uchiha Madara âm tình bất định gò má. Giang tay ra bình tĩnh nói. Lúc này, Naruto điều khiển lục đạo tiên nhân tiên thuật cũng đằng bay. Mà Sasuke càng là trong nháy mắt liền khởi động chính mình tả nhãn Raigan năng lực. Đột nhiên, không hề có điểm báo trước. Trực tiếp cứ như vậy xuất hiện tại Uchiha Madara mặt bên. To lớn Susanoo đột nhiên xuất hiện, tay cầm một thanh khổng lồ thái đao, hướng về phía Uchiha Madara hung hăng chặn ngang bổ tới. Cái gì? Loại lực lượng này, cùng Shiva cực kỳ tương tự chính là thời không nhẫn thuật a. Phốc thử một tiếng, trong chớp nhoáng này, Uchiha Madara phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị Sasuke cản chém eo đoạn, đồng thời, kể cả Shinju cùng nhau. Chặt thành hai nửa, thật tốt quá, Sasuke, thấy như vậy một màn, Naruto nhịn không được nói rằng, nhưng là, bị chặt thành hai nửa Uchiha Madara cũng chưa từng xuất hiện tiên huyết, mà là trực tiếp biến mất ở trong không khí, biến thành luân mộ bóng dáng, Sasuke sắc mặt hơi biến, cái này là, mới vừa bóng dáng, cùng bóng dáng trao đổi thân thể sao, ủng ủng. Shinju bị chém rách, lung lay sắp đổ chi hạ chiều chấm đất mặt ngã xuống. Uchiha Madara huyền phù tại không trung, thoát đi ra, nhìn gần ngã xuống Shinju. Trên mặt hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Sasuke người này, đem Shinju cho chém đứt sao? Bất quá nếu Tsukuyomi vĩnh cửu đều đã mở ra, Shinju cũng liền đang nói như vậy. Uchiha Madara đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một cái không rõ thanh âm ở Uchiha Madara nội tâm vang dội đứng lên. Đem tất cả hợp làm một thể thời khắc đến rồi. Là ai? Uchiha Madara ngẩng đầu lên. Tìm kiếm cái thanh âm kia. Nhưng là lại không ai. Thấy chỉ có chậm rãi hướng phía hắn ngã xuống Shinju. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.